Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Trấn Đán Cự Nhân. Không còn kịp rồi, không thể để cho bọn họ hủy diệt hạng nặng cự nỏ. Trần Bân, hai người chúng ta liên thủ, lợi dụng hạng nặng cự nỏ càn quét bọn họ. Cuồng phong gào thét. Một luồng cổ cuồng bạo khí lưu cuốn lấy Hứa Khoa Nghi trên người giáp mảnh. Phát sinh tiếng leng keng, Hứa Khoa Nghi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên xoay quá đầu, nhìn về phía bên phải cách đó không xa Trần Bân. Hạng nặng cự nỏ là dùng để đối phó đại thực cự thú. Mỗi một căn đều cực kỳ quý giá, nếu như bởi vì khuyết thiếu đầy đủ hữu hiệu xạ kích, dẫn đến cự thú không hề chết hết. Một khi cự thú khởi sướng điên lên, đến lúc đó cự thú sát thương binh lính tuyệt đối muốn so với hiện tại người khổng lồ sát thương được nhiều. Thế nhưng tình huống bây giờ, hai người đã không có lựa chọn. Một khi cự nỏ bị hủy, liền thật sự cái gì cũng không có. Cũng trong lúc đó, Trần Bân đứng ở hạng nặng cự nỏ phía trước, trọng trọng gật gật đầu, liền theo lời ngươi nói xử lý. Thời khắc này, lưỡng nhân tâm ý tương thông, cấp tốc đạt thành nhất trí. Ken két, máy móc tiếng từng trận, sắt thép nổ vang, nguyên bản nhắm ngay xa xa bốn con cự thú hạng nặng cự nỏ, đột nhiên chậm chạp nặng nề điều chỉnh góc độ, đem nỏ khổng lồ mũi tên nhắm ngay khoảng cách gần nhất hai tên Trấn Đán cự nhân. Sóng khí nổ tung, không khí nổ vang, hai chi dài hơn 10 mét nỏ khổng lồ mũi tên nháy mắt xuất hiện giữa trời. Chỉ là một mũi tên, nháy mắt bắn thủng một tên Trấn Đán cự nhân u màu xanh lục khiên giáp. Cái kia sức mạnh khổng lồ, đem phía trước Trấn Đán cự nhân trước sau bắn thủng, mang thân thể cách mặt đất bay lên. Ở trên không bên trong cũng đã là tử thi một cái, mà cơ hồ là đồng thời, cách xa nhau chỗ không xa, một tiếng khác người khổng lồ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền tới từ phía bên cạnh. Một người khác Trấn Đán cự nhân cũng bị hạng nặng cự nỏ bắn giết. Này chút Trấn Đán cự nhân bất kể là sức sống vẫn là sức phòng ngự, đều xa vượt xa tưởng tượng, thậm chí có thể lấy sức một người đánh tan mấy trăm người quân đội. Thế nhưng đối mặt loại này kinh khủng hạng nặng cự nỏ, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ yếu đuối. Vù, làm hai tên Trấn Đán cự nhân bị hạng nặng cự nỏ bắn giết. Có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người khổng lồ nhìn cùng một phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn động. Tất cả người khổng lồ cũng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tốc độ, nhanh nhẹn, còn nắm giữ cùng với cứng rắn, cường đại thân thể, thậm chí từ trên trời cao rơi xuống đều sẽ không sao. Ở bọn họ trong nhận biết, ít tồn tại thiên địch cùng đối thủ cái khái niệm này. Hơn nữa từ khi chi này quân đoàn thành lập ngày lên, xưa nay không có bất kỳ một cái người khổng lồ ở trong chiến tranh chết đi. Giống tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng loại trầm mặc này cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, đất trời rung chuyển, một trận lại một trận liên miên tiếng va chạm từ bên tai truyền đến. Lại là một nhóm Trấn Đán cự nhân dường như hạt mưa giống như vậy, tầng tầng đập xuống mặt đất. Đại thực người đang lấy phương thức này, không ngừng đem một đầu lại một đầu Trấn Đán cự nhân ném mạnh đến đại đường trong trận địa. Giết! Một tiếng hét giận dữ, tất cả Trấn Đán cự nhân tinh thần đại chấn, lần thứ hai xung phong, phảng phất không muốn sống giống như xông về hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Phóng! Nỏ mũi tên nổ vang, Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi vẻ mặt căng thẳng, trường kiếm trong tay tầng tầng vung xuống, không ngừng chỉ huy hai chiếc hạng nặng cự nỏ đối với chung quanh Trấn Đán cự nhân cấp tốc xạ kích. Thế nhưng hạng nặng cự nỏ xạ kích thời gian giờ khắc này nhưng thành sơ hở chí mạng. Bốn phương tám hướng khí lưu phun trào, từng đầu to lớn chân đán cự nhân không ngừng tiếp cận. Mà đối với đại đường tới nói, ác liệt tình cảnh còn không chỉ là như vậy. Ngay ở chân đán quân đoàn, từng đầu người khổng lồ không ngừng từ trên trời giáng xuống, không ngừng công kích hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Đồng thời ở đại đường phòng tuyến bên trong không ngừng gây nên hỗn loạn thời điểm. Xa xa cự thú rít gào, bốn đầu dãy núi giống như đại thực cự thú. Khoảng cách Ta La thành đạo thứ nhất phòng tuyến thép đã không đủ 1.000 trượng. Mà ở cự thú phía sau, 200.000 đại thực quân đội tiếng kêu giết, che ngợp bầu trời, chính như tuyết lở một bàn cồn cồn mà tới. Nội yêu ngoại hoạn, 10 vạn đại đường binh sĩ, đột nhiên rơi vào trước nay chưa có trong khốn cảnh. Lý Tự Nghiệp, trong chớp mắt, một người tuổi còn trẻ thanh âm, trầm tĩnh, đột nhiên ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Âm thanh này tựa hồ nắm giữ một loại đặc biệt mị lực, làm người không kiềm hãm được vì đó tín phục, cũng lệnh nguyên bản hỗn loạn đại quân trong chớp mắt chấn định rất nhiều. Vương Dung đứng ở phòng tuyến trước, đem tất cả mọi thứ thu vào đáy mắt. Tuy rằng hắn bề ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm nhưng sóng lớn mãnh liệt. Từng luồng áp lực vô hình từ bốn một bên bát phương mãnh liệt mà tới. Chỉ có Vương Dung biết, chính mình thừa nhận áp lực có khổng lồ cỡ nào, thế nhưng hắn lại không thể có chút biểu lộ, dẫn dắt hết thảy ô thương thiết kỵ, tức khắc trở về thủ, giết chết tất cả chân đán cự nhân này chút liền toàn bộ giao cho ngươi. Mặt tướng tuân mệnh, tình huống nguy cấp, Lý Tự Nghiệp cương nha cắn chặt, không nói hai lời, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, hướng về những chân đán cự nhân kia xung phong mà đi. Tất cả mọi người đi theo ta. Lộc cộc đát, chiến mã ầm ầm, 5.000 ô thương thiết kỵ không nói lời nào, có như tử thần thị vệ giống như vậy, tùy tiêu sau lưng Lý Tự Nghiệp, hướng về những chân đán cự nhân kia xung phong mà đi. 100 người một tổ, cấp tốc tản ra. Ngay ở xung phong trong quá trình, Lý Tự Nghiệp phó tướng Khổng Tử An cao giọng kêu to, nguyên bản dày đặc ô thương thiết kỵ ở bôn trì trong quá trình cấp tốc phân thành 50 tổ 100 người tiểu đội, hướng về khoảng cách gần nhất chân đán cự nhân xung phong mà đi. Ô thương thiết kỵ lực sát thương cùng sức chiến đấu là hiện tại toàn bộ trong đại quân mạnh nhất. Phải đối phó chân đán cự nhân, hiện tại cũng chỉ có thể y theo dựa vào bọn họ. Liền đang hoàn thành tất cả những thứ này phía sau, Vương Dung vẫn như cũ không có thư giãn chút nào. Ánh mắt của hắn ác liệt, thậm chí so với Thái Dương còn chói mắt hơn. Hắn đột nhiên nhấc đầu nhìn chỗ không bên trong. Cái kia một đôi chói mắt hai con mắt nháy mắt trở nên thâm thúy cực kỳ. Ầm ầm, ngay ở Vương Dung ánh mắt tận đầu, một đầu lại một đầu khổng lồ chấn đán cự nhân, có như thiên thạch giống như, không ngừng hướng về đại đường trận địa rơi rụng mà tới. Hết thảy này chút u màu xanh biếc thiên thạch, đều không ngoại lệ, toàn bộ phản chiếu ở Vương Dung trong con ngươi. Mà liền từ giờ khắc này, Vương Dung trong đầu bắt đầu cấp tốc tính toán. Phương lão, Đỗ lão, ta cần các ngươi phối hợp, hướng Tây Nam, tứ tượng âm dương mê hồn trận, khảm vị, nhanh. Lời nói này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Vương Dung bên cạnh gần trong gang tấc An Tây phó đô hộ Trình Thiên Lý đều ngơ ngẩn. Thế nhưng có hai người nhưng không có choáng váng. Hầu gia, rõ ràng, chuyện này liền giao cho chúng ta. Hai bóng người, tay áo lớn bay lượn, trong chớp mắt dường như chim lớn giống như mở hai tay ra. Từ trong đại quân bay nhảy ra, hai người còn đang ở không trung, liền nắm lên hai khối khổng lồ, nặng nề sắt thép, hướng về xa xa tầng tầng ném đi. Leng keng, một khối lại một khối sắt thép bay lên cao cao, dường như lợi kiếm giống như cắm xuống đất. Mặc kệ Phương lão vẫn là Đỗ lão, hai người đều là ô thương thôn thánh võ cảnh cường giả. Chỉ có điều trong nháy mắt, hai người liền lợi dụng có sẵn sắt thép, bày thành công một cái to lớn tứ tượng âm dương mê hồn trận. Ầm ầm, hầu như ngay ở hai người bày xuống tòa này tứ tượng âm dương mê hồn trận đồng thời, một khối vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đập ầm ầm rơi vào chính giữa trận pháp. Giống một tiếng kinh thiên rít gào, u màu xanh biếc thiên thạch mở ra, một đầu khí tức phảng phất như gió bão trần đán cự nhân quơ hai tay, bỗng nhiên từ trong trận pháp vụt lên từ mặt đất. Bất quá ngay ở hắn đằng đằng sát khí chuẩn bị ở trong đại quân đại khai sát giới thời điểm, đột nhiên nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, tiếng gầm gừ im bặt đi. Người khổng lồ cả người nhất thời ngây dại, mà bên ngoài trận pháp mặt, Phương lão cùng Đỗ lão thấy cảnh này, vậy đột nhiên trong đó phản ứng lại, hướng tây nam, tứ tượng âm dương mê hồn trận, càn vị. Nhưng vào lúc này, Vương Xung thanh âm lần thứ hai từ bên tai truyền đến. Nhanh, một sát na, Phương lão cùng Đỗ lão đồng thời phục hồi tinh thần lại. Hai người không nói hai lời, lập tức hướng về một hướng khác bay lượn mà đi. Hai vị ô thương thôn trưởng lão lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Vương Xung đang thô sơ giản lược tính toán những người khổng lồ này từ bầu trời rơi xuống vị trí, đồng thời mượn dùng hai người tứ tượng âm dương mê hồn trận đến nhốt lại bọn họ. Ở hiện ở vào thời điểm này, này xác xác thực thực là đối phó bọn họ phương pháp tốt nhất. Phía đông nam vị, ly vị, hướng đông bắc vị, khôn vị, chính đông phương hướng về, đoái vị, ngoặc kép. Vương Xung ngửa đầu hướng về ngày, vạt áo đong đưa, một cái lại một cái mệnh lệnh, liên tiếp không ngừng phát sinh, mà phòng tuyến bầu trời, Phương lão, Đỗ lão đến về chạy băng băng, tốc độ của bọn họ cực nhanh, bằng tốc độ kinh người, không ngừng trên mặt đất bày xuống từng cái tứ tượng âm dương mê hồn đại trận. Tứ tượng âm dương mê hồn đại trận là thượng cổ trận pháp. Loại trận pháp này đối phó cự thú loại này hình thể to lớn, sức mạnh khủng bố, thậm chí so với đế quốc đại tướng còn mạnh hơn sinh vật thời gian còn lộ ra lực có chưa bát. Thế nhưng vẻn vẹn đối phó này chút chấn đán cự nhân, nhưng là thừa sức, giống, giống, từng trận bạo ngược tiếng gầm gừ liên miên bất tuyệt, không ngừng ở trên mặt đất vang lên, từ giữa bầu trời quan sát mà xuống. Thiên thạch rơi xuống đất, một đầu lại một đầu chấn đán cự nhân vụt lên từ mặt đất. Nhưng mà nghênh tiếp bọn họ nhưng là từng tòa kiên cố. Cường đại tứ tượng âm dương mê hồn trận, ầm, ầm, ầm, sắt thép tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Từng đầu chấn đán cự nhân ở trận pháp bên trong điên cuồng công kích tới bốn phía. Cái kia cứng như sắt thép nắm đấm liên tục oanh kích xung quanh. Thế nhưng xung quanh hôi hoàn toàn mờ mịt. Ở trận pháp dưới ảnh hưởng, những người khổng lồ này thậm chí ngay cả ngoài trận đại quân đều không nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là công kích. Tứ tượng âm dương mê hồn mượn dùng là bốn phía đại địa chi lực. Những người khổng lồ này hết thảy đối với trận pháp bản thân công kích, cũng như cùng đối với vùng đất đập như thế, căn bản không sẽ có bất kỳ kết quả. Một tòa lại một tòa trận pháp cấp tốc trên mặt đất trên hoàn thành. Trong thời gian ngắn ngủi, có ít nhất 4, 5 sóng, tiếp cận 50 đầu chấn đán cự nhân bị vây ở trong trận pháp. Đáng chết, hủy diệt những thứ đó. Một tên người khổng lồ râu tóc đều dựng, phun giận lớn tiếng gầm hét lên. Ầm, ầm, ầm, từng trận vang dội tiếng bước chân của ở trên chiến trường vang lên. Tại chỗ thì có hơn 10 tên chân đán cự nhân nhanh chân hướng về cái kia chút trận pháp phóng đi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xông tới, một trận hi họ họ ngựa tiếng kêu lập tức cắt đứt những người khổng lồ này xung kích. Giết chết bọn họ, Khổng Tử An giơ lên cao trường kiếm, dẫn dắt một nhánh trăm người ô thương thiết kỵ, hướng về gần nhất một đầu chấn đán cự nhân xung phong mà đi. Rốt nát run rế, nhìn thấy liều chết xung phong đại đội ô thương kỵ binh. Này tên cao 18 mét, ngọn núi giống như người khổng lồ cười gằn một tiếng, không tránh không né, ầm ầm, trong tay một khối màu nâu xám to lớn mỏm đá thạch mãnh địa tung. Đồng thời, so với một con chiến mã còn lớn hơn thiết trưởng một phiến, bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh hướng về gần nhất một tên ô thương thiết kỵ đập tới. Một trưởng này sức mạnh liền sắt thép đều có thể đập nứt. Coi như là ô thương thiết kỵ, nếu như bị đập trúng, cũng là chắc chắn phải chết. Hô, cuồng phong gào thét, thổi qua mặt đất dường như đao kiếm tước quá như thế. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, người khổng lồ này nhất định phải được một đòn lại thất thủ. Tên kia ô thương thiết kỵ lấy một loại bất khả tư nghị phương thức. Ở điện quang chi trong đá, lấy chỉ trong gang tấc, sát người khổng lồ thiết trưởng chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.